Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, cho thấy thân phận. Một khắc đồng hồ thời gian đến, chiến giới quan bế, thanh âm thê lương tại chiến giới trong ngoài, cùng trung ương đại lục các nơi vang lên. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, chiến giới rốt cục đóng lại. Lão tử trở về, ha ha ha, ta thiên thần binh nơi tay. Nhìn về sau ai còn dám khi dễ ta, chiến giới nhốt. Có 3 vị thiếu niên chí tôn vẫn lạc. Đáng tiếc nha, man hoang trong thành từng đạo bạch quang lấp lóe. Vương thần, tam giới đám người thân ảnh xuất hiện. Đồng thời rất nhiều rất hoang vực võ giả cũng xuất hiện ở man hoang thành. Vương thần bốn phía nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ rõ ràng, tiến vào chiến giới thời điểm, rất hoang vực võ giả có hơn mấy trăm vạn, nhưng là bây giờ phóng nhãn nhìn lại, võ giả nơi này không đủ trăm vạn, cũng tức là nói, có phần lớn người chết tại chiến giới, người còn sống sót, không đủ 1/3, mà biên hoang thành võ giả, đều không thấy, liền ngay cả Phong Yêu Cơ Tông Anh bọn người chết tại chiến giới bên trong, còn có Lạc Thiên Tư cũng vĩnh viễn lưu tại chiến giới. Vương thần ánh mắt trong đám người tới lui. Hắn muốn tìm được người hắn quen. Sinh tử của người khác hắn có thể quan tâm, nhưng là hắn còn có 3 người bằng hữu đâu. Hứa Phong, Thác Bạt Dũng, Trung Ly Tố, A-di-đà Phật. Chiến giới quả nhiên là ăn thịt người ma quật A. Tam giới hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng cảm thán. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng khó nhìn. Vương thần, Trung Ly Tố từ đằng xa bay tới. Xa xa chào hỏi, Trung Ly. Nhìn thấy Trung Ly Tố, Vương thần có chút kinh hỉ. Cái sau có thể tại chiến giới bên trong sống sót tương đương không dễ. Hắn tiến lên một bước, hỏi, Trung Ly, có thấy hay không Mở Đất huynh cùng Hứa huynh? Hứa Phong chết, Thác Bạt Dũng ta không có nhìn thấy. Đoán chừng chết tại chiến giới, Trung Ly Tố lắc đầu, chết. Thác Bạt huynh chết rồi. Hứa huynh cũng đã chết. Vương thần vành mắt ửng đỏ. Hắn cùng Thác Bạt cùng Hứa Phong tương giao mấy chục năm, làm sao lại không có tình cảm? Muốn tại trung ương đại lục sinh tồn được quá khó khăn. Bọn hắn từ thiên địa huyền hoàng tới thời điểm có mấy ngàn người, hiện tại chỉ còn lại vương thần, tam giới cùng Trung Ly Tố. Người chết đã chết rồi, nén bi thương đi. Lý Tiểu Nguyệt vỗ vỗ vương thần bả vai, lấy đó an ủi, không được, ta lôi kiếp đến, ta muốn đi độ kiếp, ta cũng tới. Đáng chết, ta còn tưởng rằng lôi kiếp không có đâu. Ở đây đại bộ phận võ giả biến sắc sao, đều cảm thấy lôi kiếp đến. Những này tại chiến giới bên trong còn sống sót võ giả, đều chiếm được tốt đẹp ở chung. Mặc dù chiến giới mở ra thời gian không dài, nhưng là chiến giới bên trong 9 thành võ giả đều đột phá cảnh giới. Vương thần cũng cảm thấy một cỗ thiên uy tại hướng hắn tới gần. Hắn biết thuộc về lôi kiếp cũng tới. Hắn tiến vào chiến giới trước đó, vẫn chỉ là viên đan 6 tầng cảnh giới. Tại chiến giới bên trong đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, hẳn là có 27 đạo lôi kiếp chờ lấy hắn, nhanh đi độ lôi kiếp. Không ít người hướng phía man hoang thành ngoài thành bay đi. Nơi này là man hoang thành, bọn hắn cũng không dám tại độ kiếp này chọc giận man hoang thiên thần. Bọn hắn chính là có 100 đầu mệnh cũng không đủ giết soát. Trung Ly Tố nhìn thoáng qua vương thần, cũng phi thân rời đi. Hiển nhiên nàng cũng muốn độ kiếp. Người cũng muốn độ kiếp sao? Tam giới cùng Lý Tiểu Nguyệt ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Hai người bọn họ ngược lại là không có đột phá, bất quá hai người đều tại chiến giới ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, đã sớm có thể đột phá, chỉ là dưới mắt đang áp chế cảnh giới kia. Lý Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói, hắn cha ruột, đi thôi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi lôi kiếp đi. Vương thần gật đầu, vừa muốn nhún người nhảy lên, liền nghe tới tay một tiếng thô sáng thanh âm tại man hoang trong thành chợt vang, hắn cha ruột ở bên kia, bắt lại cho ta. Là man hoang thiên thần đạp không mà đến, ở sau lưng của hắn còn đi theo hoang đẹp trai chờ mười mấy cái trời thần cảnh võ giả. Vương thần cùng 3 người tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, không ai từng nghĩ tới. Man hoang thiên thần thế mà muốn giết vương thần. Nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Vương thần trên người có thánh nhân binh. Ai thấy không thèm. Lý Tiêu cuồng. Ai cho ngươi lá gan? Hắn cha ruột là bằng hữu của ta. Ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút. Lý Tiểu Nguyệt giận tái đi. Đối man hoang thiên thần quát lớn. Nàng chính là đại đường thần triều tôn quý nhất tiểu công chúa. Một cái nho nhỏ man hoang thiên thần. Quả quyết sẽ không coi vào đâu man hoang thiên thần bọn người ở tại cách đó không xa ngừng chân. Nghe được Lý Tiểu Nguyệt quát lớn. Hắn sắc mặt hiện lên một tia bất an. Ôm quyền nói. Công chúa chớ trách. Không phải là tại hạ muốn đuổi bắt hắn cha ruột. Mà là Mạt Lăng Vương mệnh lệnh. Tại hạ cũng là không thể không từ. Còn xin công chúa thứ tội Mạt Lăng Vương. Vương thần nghe được cái tên này không khỏi sắc mặt chìm xuống. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Thân phận của mình tám thành bại lộ. Kia Mạt Lăng Vương chính là Lý Thiếu Phong phụ thân. Hiển nhiên khi tiến vào chiến giới trước đó. Lý Thiếu Phong liền đem tin tức tiết lộ cho Mạt Lăng Vương. Bằng không Mạt Lăng Vương cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Cái sau không có lý do giết một cái viên đan cảnh võ giả, lớn mật. Lý Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ rét lạnh, lặng lẽ nói. Lý Tiêu Cuồng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi là ngấp nghé hắn cha ruột thánh nhân binh. Tâm thần chắc ẩn đi. Tại hạ không dám. Man hoang thiên thần ôm quyền. Chỉ vào vương thần nói. Hắn gọi vương thần. Chính là biên hoang thành một cái bách phu trưởng. Mạt Lăng Vương sở dĩ bắt hắn. Là bởi vì hắn học lén ta đại đường thần triều trấn nước tuyệt học. Đại tê thiên thủ cho nên Mạt Lăng Vương mới hạ lệnh truy nã hắn. Man hoang thiên thần nói đến đây. Lẽ thẳng khí hùng. Tiếp theo nói. Nếu như công chúa điện hạ không tin. Có thể hỏi một chút vương thần bản nhân. Cái này học trộm đại tê thiên thủ. Lý Tiểu Nguyệt mờ mịt. Nàng cùng vương thần ở chung hồi lâu. Xưa nay không biết cái sau sẽ đại tê thiên thủ. Nàng nhìn về phía vương thần. Nghi ngờ nói. Hắn nói là sự thật sao? Đại tê thiên thủ ta đích xác sẽ. Vương thần gật đầu. Biết giấy không thể gói được lửa. Chuyện này vậy mà đã bị tiết lộ. Chẳng bằng thoải mái thừa nhận cái gì. Hắn cha ruột vậy mà lại đại tê thiên thủ. Đây chính là đại đường thần triều trấn quốc tuyệt học. Học trộm chính là tội chết. Có phải hay không là Tiểu Nguyệt điện hạ truyền cho hắn cha ruột? Hắn cha ruột xong, thần triều có thể chứa đựng hắn sao? Hắn nhưng là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài. Hừ, cầu thí đệ nhất thiên tài. Các ngươi còn không biết đi. Hắn cha ruột đã phế đi. Hắn cùng thiên đạo không dung. Không cách nào ngộ đạo vận ở đây võ giả đều nghị luận. Có người vì hắn cha ruột cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn cha ruột có thể ngộ đạo vận. Lấy thiên phú của hắn. Quăng tại thần triều môn hạ. Còn có thể miễn đi vừa chết hiện tại hắn không cách nào ngộ đạo vận. Con đường phía trước đã đứt. Đại đường thần triều không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái phế vật học trộm đại tê thiên thủ. Vương thần sẽ đại tê thiên thủ. Tam giới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sớm tại thiên địa huyền hoàng bốn vực thời điểm liền nhận biết vương thần. Cái sau chỉ là huyền vực một cái bình thường võ giả. Làm sao học được đại tê thiên thủ. Để hắn rất cảm thấy mê hoặc ngươi. Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem vương thần. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng là đứng đắn hoàng tộc. Tự nhiên biết đại tê thiên thủ đối hoàng gia tầm quan trọng. Đại tê thiên thủ chưa từng ngoại truyện. Nhất là sau hai thức. Càng là không phải dòng chính đệ tử không truyền một khi có người học được đại tê thiên thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ vương thần mặc dù có nghịch thiên chiến lực. Nhưng nếu là cùng đại đường thần triều va chạm. Không khác lấy trứng chọi đá nghĩ tới đây. Lý Tiểu Nguyệt theo bản năng thốt ra. Chạy mau. Lập tức rời đi nơi này. Vương thần lắc đầu. Lặng lẽ truyền âm nói. Ta đích xác sẽ đại tê thiên thủ. Nhưng lại không phải học trộm. Là mẹ ta dạy ta. Mẫu thân của ta chính là Lý Linh Vận công chúa. Cũng chính là ngươi hoàng cô mẫu. Tiểu Nguyệt ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tuyệt đối không nên tiết lộ cái gì. Lý Linh Vận hoàng cô mẫu. Cái này làm sao có thể. Vương thần là hoàng cô mẫu nhi tử. Cũng là biểu ca của ta. Lý Tiểu Nguyệt tâm loạn như ma. Nếu như là bình thường, nàng nghe được tin tức này tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thế nhưng là giờ phút này khác biệt. Vô luận là hắn sẽ đại tê thiên thủ sự tình, vẫn là vương thần thật sự là thân phận, cũng không thể bại lộ. Bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trách không được ta cảm thấy hắn như thế thân cận. Trách không được hắn đối hoàng cô mẫu sự tình để ý như vậy. Nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như vương thần chết rồi, hoàng cô mẫu chẳng phải là càng thương tâm làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Tiểu Nguyệt vạn phần sầu lo. Vương thần vốn chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Lý Linh Vận là nàng thân nhất người. Vương thần lại là Lý Linh Vận nhi tử. Tương đương với nói vương thần cũng là nàng người thân nhất, lôi kiếp muốn tới. Vương thần liếc bầu trời một cái. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lấy hắn hiện tại nhục thân chỗ độ lôi kiếp. Có thể nhẹ nhõm đánh chết trời thần cảnh võ giả. Coi như thiên lôi bổ bất tử man hoang thiên thần cũng không cần lo lắng. Hắn còn có cấm khí. Chỉ cần đại đường thần triều cao thủ không đến. Hắn có nắm chắc 10 phần thoát thân chỉ là thoát thân về sau. Liền không thể lại dễ dàng bại lộ. Hắn chẳng khác gì là hoàn toàn đứng ở đại đường thần triều mặt đối lập. Mặt Lăng Vương là không thể nào buông tha hắn. Tiểu Nguyệt Điện Hạ. Mời ngươi tránh ra. Người này chính mình cũng thừa nhận. Học trộm hoàng gia tuyệt học. Tất phải giết. Man hoang thiên thần tay chỉ vương thần. Đối người đứng phía sau phân phó nói. Bắt lại cho ta. Mặt Lăng Vương có lệnh. Muốn bắt sống ta xem ai dám. Lý Tiểu Nguyệt tiến lên một bước. Cản trước mặt vương thần. Tiểu Nguyệt lui ra. Vương thần mở miệng. Một bước đi vào Lý Tiểu Nguyệt phía trước. Cũng truyền âm cho nàng cùng tam giới. Hai người các ngươi không nên nhúng tay. Ta tự có biện pháp thoát thân. Còn có. Ta lôi kiếp muốn tới. Uy lực rất lớn. Các ngươi lui xa một chút, cái này tốt a. Lý Tiểu Nguyệt trần chờ một chút. Cùng tam giới hướng về sau thối lui. Bọn hắn biết rõ vương thần nhục thân cực mạnh. Cái sau lôi kiếp cũng nhất định không tầm thường. Không dám lấy thân thử lôi. Vội vàng lui xa xa rầm rầm rầm. Lúc này, man hoang thành phía trên đã trải rộng mây đen. Buồn bực trầm tiếng sấm chấn động. Vương thần thiên kiếp liền muốn tới. Kinh khủng uy áp giáng lâm phương thiên địa này. Phảng phất tận thế đồng dạng, thật là đáng sợ lôi kiếp. Là hắn cha ruột lôi kiếp. Chạy mau. Trong thành còn lại mấy vạn thần nhân cảnh võ giả co cẳng liền chạy. Bọn hắn cũng không dám cùng hắn cha ruột lôi kiếp đối cứng. Trời mới biết cái sau lôi kiếp có bao nhiêu đáng sợ, nơi này chỉ còn lại vương thần. Cùng mười mấy cái man hoang thành trời thần cảnh võ giả, bắt lại cho ta. Man hoang thiên thần mở miệng lần nữa, bọn hắn cũng chú ý tới không trung lôi kiếp. Mặc dù lôi kiếp thanh thế to lớn, nhưng cũng không có hù sợ bọn hắn. Một cái viên đan cảnh võ giả lôi kiếp, còn chưa đủ gây cho sợ hãi, rõ. Một cái trời thần cảnh võ giả ứng thanh, hắn cũng không hề động thân, mà là duỗi ra một tay nắm. Bàn tay vô hạn kéo dài cũng mở rộng, hóa thành vạn trượng đại thủ. Đối vương thần chộp tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,